Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 671 Mạc Tam gặp nạn, cửu tinh minh trong biển, Mạc Tam đang ở ra sức chạy vội, mặt sau mấy chỉ con mực ném thật dài dâu chiều hắn đánh úp lại, bị hắn xảo diệu né tránh. Mặt khác một con xúc tua từ hắn mặt bên đánh lén. Hắn tránh đi, lại bị mặt khác một con xúc tua bắt lấy. Xem tiểu tử ngươi hiện tại như thế nào trốn. Kia con mực bắt lấy Mạc Tam. Xúc tua ở trong nước múa may. Khai, Mạc Tam hét lớn một tiếng. Một con trường kiếm không xuất hiện. Thứ hướng quấn lấy hắn xúc tua. Kia trường kiếm sắc bén vô cùng. Trực tiếp đem kia xúc tua chém đứt, Mạc Tam thân mình run lên, liền từ xúc tua tránh thoát ra tới. Sau đó một phen tiếp được trường kiếm Ani A, kia bị chém đứt xúc tua con mực ở trong nước loạn xuyến. Mặt khác xúc tua nơi nơi loạn ném, đánh vào nó phụ cận mấy chỉ con mực trên người. Mạc Tam sấn loạn tiếp tục hướng lên trên du. Ra mặt biển nói đối hắn càng vì có lợi. Ở dưới nước hắn quá bị quản chế hẹn. Các ngươi đừng đánh tới đánh lui. Mau đuổi theo nhân loại kia. Đừng làm cho đến mặt biển đi lên. Một con mực hô to. Mặt khác con mực mới dừng lại. Tiếp tục chiều Mạc Tam đuổi theo. Mạc Tam ở trong nước tốc độ vốn dị liền không mau. Thêm chi lại bị thương. Thực mau đã bị con mực nhóm đuổi theo. Con mực đem hắn vây quanh lên. Nói, tiểu tử, đem đồ vật giao ra đây. Chúng ta làm ngươi chết thống khoái điểm. Đồ vật nếu tới rồi ra nơi này, sao có thể còn giao cho các ngươi? Mạc Tam giơ kiếm cùng chúng nó đối cầm ni. Các ngươi đã chết như vậy nhiều người. Còn dám đuổi theo, thật là một đám không sợ chết. Nghĩ đến chết đi tộc nhân, những cái đó con mực thật đúng là có điểm lùi bước. Mạc Tam lẻn vào bọn họ tộc địa đem đồ vật trộm ra tới. Chẳng những không có ở tộc địa đã bị diệt sát, ngược lại giết không ít con mực, còn thành công trốn thoát, mà chính hắn cũng bị thực trọng thương. Đừng bị hắn dọa tới rồi, hắn đã bị trọng thương. Căn bản không phải chúng ta đối thủ. Một con mực la lớn. Chúng ta nhanh lên đem hắn chảo trở về đi. Nơi này ly tím thủy tộc cùng thủy long tộc giao chiến địa phương không xa. Nếu gặp được bọn họ, chúng ta liền phiền toái. Mặt khác một con nhắc nhở nói. Ân, đại gia cùng nhau động thủ. Còn sợ hắn không thành. Không sai. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Đại gia cùng nhau thượng. Mạc Tam nhìn đến bọn họ không bị chính mình khí thế sở chấn, chiều bọn họ phát ra một cái hư chiêu. Sau đó nhân cơ hội hướng lên trên du. Chính là không du ra 2 mét đã bị bọn họ thả ra một cổ mùi hôi sở bao bọc lấy. Kia cổ hơi thở làm hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Người cũng trở nên có chút mềm như bông. Hướng lên trên du động tác cũng trở nên thong thả rất nhiều. Mấy chỉ con mực vây lại đây. Mấy chục chỉ xúc tua đan chéo thành một cái lưới trời, đem hắn bao phủ ở bên trong. Tiếp theo phun ra một cái thật lớn phao phao, đem Mạc Tam trang đi vào. Mạc Tam vừa tiến vào đến phao phao, một cổ tanh tưởi ập vào trước mặt. So phía trước cái kia hơi thở còn muốn xú. Thiếu chút nữa làm hắn đem cách mấy tháng cơm đều cấp nhổ ra. Hắn làm chính mình không cần hô hấp. Sau đó ngưng ra sở hữu lực lượng đi công kích phao phao. Chính là mặc kệ như thế nào công kích, phao phao như thế nào biến hình, chính là sẽ không phá. Con mực dùng xúc tua cuốn lấy phao phao, đắc ý nở nụ cười. Ngươi giết chúng ta như vậy nhiều tộc nhân thì thế nào? Hiện tại còn không phải bị chúng ta bắt được. Ha ha ha, đi, chảo trở về lĩnh thưởng. Nếu ngươi không chịu giao ra đồ vật, kia chỉ có mang về chậm rãi tra tấn. Quản ngươi phía trước nhiều lợi hại, tới rồi chúng ta tộc địa, ngươi liền chờ bị đại tá tám khối đi. Ha ha ha, Mạc Tam cảm thấy chính mình bị kia cổ hơi thở hôn mê. Kia hơi thở tựa hồ có gây tê tác dụng, hắn thần thức trở nên càng ngày càng mơ hồ. Vèo, một thanh băng tiễn đột nhiên phóng ra mà đến, trực tiếp bắn tới cái kia phao phao thượng. Cái kia ở bên trong như thế nào cũng phá không được phao phao bị băng tiễn bắn thủng. Mạc Tam bắt lấy thời cơ dùng sức một xả, cái kia phao phao liền bị hắn xé mở một lỗ hổng. Con mực nhóm nhìn đến kia chỉ nổi tại trong nước băng tiễn, hoảng sợ, đây là tím thủy tộc tiểu vương tử băng tiễn. Ha ha ha, xem ra các ngươi còn không ngu ngốc, biết đây là ta đồ vật. Ô Lạp Tu bơi lại đây, cầm trên tay một chương cung, mặt trên thủ sẵn ba con băng tiễn. Hắn buông lỏng tay, ba con băng tiễn liền chiều con mực bắn tới. Phúc, bị băng tiễn bắn trúng ba con mực phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình ngưỡng mặt ngã xuống, trực tiếp không khí nhi. Tiểu vương tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Một con mực nhìn chết đi tộc nhân, trừng mắt Ô Lạp Tu. Ta còn muốn hỏi các ngươi là có ý tứ gì đâu? Các ngươi con mực tộc địa bàn nhưng không ở nơi này. Ô Lạp Tu lại ngưng ra một con băng tiễn. Hơn nữa cung, chính là nơi này cũng không phải tím thủy tộc địa bàn. Chúng ta ở chỗ này bắt người. Tiểu vương tử ngươi có phải hay không quản, có điểm khoan, phải không? Ô Lạp Tu đem trong tay cung tiễn nhắm ngay nói chuyện kia chỉ con mực. Nơi này là ta tím thủy tộc biên giới, từ cổ tự nay đều là, mấy năm nay chúng ta không ở nơi này bố trí phòng vệ. Các ngươi nhưng thật ra đã quên điểm này, thật đúng là cho rằng nơi này biến thành người khác khu vực. Ô Lạp Tu nói xong, băng tiễn phóng ra, nói chuyện kia chỉ con mực chạy nhanh tránh lóe. Chính là kia băng tiễn lại giống dài quá đôi mắt liếc mắt một cái. Ở tránh né nó xúc tua thời điểm, truy tung đến nó trái tim, hung hăng đâm thủng. Mặt khác con mực nhóm bị dọa choáng váng. Này tiểu vương tử sức chiến đấu cư nhiên như vậy cường. Tiểu vương tử, chúng ta sai rồi, chúng ta hiện tại liền rời đi. Không bao giờ sẽ vào nhầm nơi này. Ô Lạp Tu buông cung tiễn. Những cái đó con mực nhóm trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng đối phương tính toán thả bọn họ rời đi. Đa tạ tiểu vương tử tha thứ. Chúng ta này liền rời đi. Kia chỉ con mực quấn lấy Mạc Tam. Còn không có động, đã bị một đạo thủy tiên quấn lấy. Thủy tiên dùng một chút lực, kia con mực đã bị lặc chết. Tiếp theo kia thủy tiên buông ra con mực, nhẹ nhàng quấn lấy Mạc Tam, đem hắn từ con mực bên này kéo dài tới bọn họ phía sau. Con mực nhóm sôi nổi quay đầu đi, nhìn đến yêu rồ một tay bắt lấy Mạc Tam, một tay bắt lấy thủy tiên. Ở hắn bên người còn có thủy thanh mạn. Các ngươi không phải đồng ý chúng ta rời đi sao? Như bây giờ lại là có ý tứ gì? Ta khi nào nói đồng ý các ngươi rời đi? Ô Lạp Tu lạnh lùng nhìn bọn họ. Tới rồi chúng ta địa bàn. Vậy lưu lại làm khách đi. Ô Lạp Tu cùng yêu rồ cùng nhau động thủ. Những cái đó binh tôm tướng cua không vài cái đã bị hai người toàn bộ thu phục. Mạc Tam từ phao phao bên trong ra tới hậu nhân vẫn là vững. Tuy rằng hắn không quen biết những người này, nhưng là vẫn là nhìn ra tới bọn họ là ở cứu chính mình. Đặc biệt là đương yêu rồ đem hắn nhẹ nhàng kéo lại đây sau, hắn càng thêm khẳng định trong lòng ý tưởng. Chính là vì cái gì hắn cùng bọn họ này nhất tộc cũng không có cái gì giao tình. Những người này như thế nào sẽ trợ giúp chính mình, đem con mực nhóm toàn bộ tiêu diệt. Hai người lại liên thủ đem thi thể toàn bộ rửa sạch, mẫu hậu, toàn bộ thu phục. Ô Lạp Tu cười hì hì thò qua tới nói, Mạc Tam nghe được vừa rồi tiểu vương tử, còn có hiện tại mẫu hậu, suy đoán bọn họ khẳng định là kia nhất tộc vương thất. Hắn lấy lại bình tĩnh, đối Thủy Thanh Mạn hành lễ, đang chuẩn bị nói hai câu cảm tạ nói, liền nghe được Ô Lạp Tu hỏi, ngươi chính là Mạc Tam đi, ngoặc kép, hết chương.